Lúc thú tính của anh bùng phát sao không nghĩ thử xem đây có phải là nơi có thể hầu hạ anh được không? Bán Nguyệt bán Tiêu, Bùi Thư Ngôn, trời ơi muốn kể thẳng ra luôn quá. Cách chương.